Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1627, chương 1627, ở giữa đêm truyện. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình màn đêm tới. Cao Lý Hành bị cáo biết không cho phép rời đi phủ đệ. Cái này làm cho Cao Lý Hành trong lòng có lửa. Hôm nay thành Trường An buổi tối có thể so với ban ngày thú vị nhiều. Không để cho hắn đi ra ngoài chơi. Cái này há chẳng phải là muốn chết ngộp hắn. Ai nói không để cho ta đi ra? Thiếu gia, là lão gia à? Ngày tối hôm nay liền đàng hoàng ở trong phủ đi. Dù sao cũng chớ chọc lão gia tức giận. Quản gia mới vừa nói một câu. Cao Lý Hành đột nhiên một cái tát liền quất tới. Mắng. Ta muốn đi ra ngoài, ai còn ngăn cản được sao? Các người nên làm gì thì đi làm cái đó. Ai dám đem chuyện này vạch trần ra, trực tiếp đem các người đá ra Cao phủ. Nói xong, Cao Lý Hành nghênh ngang mà đi. Những cái kia quản gia và người làm nhìn Cao Lý Hành rời đi. Nhưng cũng là không thể làm gì, chỉ có thể một tiếng thở dài. Chỉ hy vọng tối hôm nay nhà bọn họ thiếu gia không nên nháo chuyện. Nếu không bọn họ coi như phải xong đời. Thành Trường An đêm so với trước kia đã náo nhiệt rất nhiều. Phàm là bắt được danh bài. Đều ở đây buổi tối đi ra đi dạo một chút. Còn như đi dạo cái gì. Chính bọn họ cũng không biết. Có thể cũng chỉ là tò mò. Muốn biết đêm đến sau thành Trường An. Sẽ là dạng gì. Mặc dù Tết Nguyên Tiêu vậy ba ngày hủy bỏ giới nghiêm thời điểm. Bọn họ cũng từng xem qua. Nhưng bất đồng thời điểm thành Trường An. Lại là dạng gì? Thành Trường An trên đường chính người đến người đi. Cao Lý Hành ở trên đường đi lang thang liền một phen. Mua một ít thức ăn và đồ trang sức. Ngay sau đó, hắn cũng không có đi mấy ngày nay thường đi Thanh Lâu. Thanh Lâu theo tốt. Nhưng nếu là mỗi ngày đều đi, đối với ở trong đó cô nương khẳng định cũng là sẽ chán ghét. Tối hôm nay, hắn phải đi một cái không giống nhau địa phương. Đó là một cô nương nhà. Ngày hôm nay chạng vạng tối trở về phủ thời điểm. Hắn ở trên đường ngẩng đầu một cái, thấy được một hộ nữ nhi của người ta, đang nâng cằm dựa ở trên bệ cửa sổ hướng xuống nhìn quanh. Hai người chỉ như vậy đối mặt một chút, mà chỉ cái nhìn này, liền để cho Cao Lý Hành đối với cô gái kia tư khó khăn quên. Hắn cảm giác được mình yêu cô nương kia, hắn khẩn cấp muốn có hắn, hắn đã phái người nghe ngóng. Cô nương kia kêu Trần Vãn, trong nhà là ở thành Trường An làm vải vóc buôn bán. Gia cảnh coi như là không tệ, bất quá, theo bọn họ Cao phủ so. Nhất định là kém xa, mà như vậy chênh lệch, để cho Cao Lý Hành cảm thấy chỉ cần đi tối hôm nay xuất hiện ở Trần Vãn trong nhà. Trần Vãn nhất định sẽ lấy thân báo đáp, bởi vì ngày hôm nay thời điểm hoàng hôn, hắn đã dò xét qua Trần Vãn. Hắn lúc ấy đùa giỡn một phen Trần Vãn, vậy Trần Vãn cũng không có ngượng ngùng tránh trở về nhà bên trong. Mà là theo hắn mặt đối mặt nói lên liền mấy câu lời đùa. Như thế, vậy hắn nhất định là bắt vào tay à? Cao Lý Hành vui vẻ hướng Trần Vãn nhà chạy tới. Nhưng mà, hắn mới vừa đi tới Trần Vãn nhà bên ngoài. Liền gặp Trần Vãn đèn nhà sáng. Hơn nữa mơ hồ truyền tới một ít huyên náo thanh âm. Cùng với một ít khóc lóc tiếng. Cái này làm cho Cao Lý Hành mơ hồ cảm thấy không ổn. Sợ rằng Trần Vãn trong nhà à xuất hiện sự việc. Hắn có chút khẩn trương lo lắng. Vốn là muốn xông vào đi xem chuyện gì xảy ra. Nhưng vừa lúc đó, trong phủ đột nhiên lao ra một người. Mau, đi nhanh kinh triệu phủ báo án. Đi nhanh báo án, nghe được cái thanh âm này sau đó. Cao Lý Hành lập tức dừng lại chân. Lại muốn báo án, cái này nơi này nhất định là xảy ra chuyện lớn. Bất quá hắn như chỉ như vậy xông vào, khẳng định là không được à. Cao Lý Hành trong mắt hơi đông lại một cái, ngay sau đó liền vội vàng lui đi. Tuy nói vậy, Trần Vãn cô nương để cho hắn rất thích thú. nhưng hắn còn không muốn trêu chọc đến cái gì là không phải. Vạn nhất đem hắn dính vào, vậy hắn coi như có lý không nói được. Cho nên hắn điều có thể làm, cũng chỉ có thể là cách xa đất thị phi. Còn như Trần Vãn mỹ nhân kia đi, sau này hãy nói, thành Trường An ban đêm là náo nhiệt, mà đây náo nhiệt là náo nhiệt, cũng không phải là hốt hoảng cũng hoặc là những thứ khác. Nhưng vừa lúc đó, một đám nha dịch bộ khoái nhưng là từ kinh triệu phủ bên kia, vội vàng chạy như điên tới, đầu đường người dân thấy dưới bóng đêm, có nha dịch bộ khoái hành động, nhất thời liền có một ít bất an. Chuyện gì xảy ra sao? Cả buổi tối, nha dịch đều xuất động, chỉ sợ là thật xảy ra sự việc đi. Vậy khẳng định à, chính là không biết chuyện gì xảy ra. Người dân rất là tò mò, một ít gan lớn, liền trực tiếp đi theo đuôi đi. Cho nên rất nhanh, chuyện gì xảy ra, cũng chỉ ở thành Trường An truyền ra. Ông chủ Trần Nữ Nhi, bị một người đàn ông cho cái kia. Hơn nữa, cái đó sau đó, còn trực tiếp đem nàng giết đi. Chặc chặc, làm sao xảy ra loại chuyện này? Đại đường khai quốc nhiều năm như vậy, ban đêm còn thật không có phát sinh qua chuyện này à? Này, triều đình buông ra giới nghiêm, luôn sẽ có một ít không pháp đồ. Đúng vậy, người dân bàn luận sôi nổi. Có thay cái đó Trần Vãn thương tiếc. Có cảm thấy buông ra giới nghiêm không an toàn, có mau về nhà nhìn mình phu nhân hoặc là con gái, miễn được bị hái hoa đạo tặc cho lâm hạnh. Trong chốc lát, thành Trường An càng phát ra lộ vẻ được hoảng loạn một ít. Mà lúc này, những cái kia nha dịch đã tới Trần Vãn gian phòng, một người trung niên phụ nhân khóc sướt mướt tái không ngừng. Một cái tiểu nha hoàn đã khóc tê liệt ngồi trên mặt đất. Mà Trần Vãn phụ thân chính là đứng ở bên ngoài, không có đi vào, bởi vì là con gái mình, thật sự là có chút thê thảm không nỡ nhìn. Hắn không đành lòng xem, dẫn đầu nha dịch, tên là Ngô Kiếm, là kinh triệu phủ bộ đầu. Tần Thiên ở kinh triệu phủ làm biệt giá thời điểm, theo Tần Thiên đi rất gần, những năm này mặc dù như cũ ở kinh triệu phủ làm việc, hơn nữa vẫn như cũ là một người bộ đầu. Nhưng ở cái này thành Trường An, rất nhiều quan viên vẫn là bán hắn một cái mặt mũi. Thậm chí, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy tiện có thể đi đại lý tự nhậm chức, làm một cái đại lý tự cấp 6 quan, là không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá, hắn chỉ thích ở kinh triệu phủ, làm bộ đầu. Tối hôm nay, nhận được có người báo án sau đó, hắn liền vội vàng mang nha dịch chạy tới, vào được người chết gian phòng. Ngô Kiếm thần sắc so với những người khác muốn hết sức bình tĩnh. Làm mười mấy năm bộ đầu, các loại các giặc án phát hiện trận hắn cũng xem qua. So tối hôm nay tàn nhẫn hơn gấp 10 gấp trăm lần đều có. Tối hôm nay cảnh tượng cũng không thể để cho hắn cảm thấy biết bao không thể tiếp nhận. Bất quá, một người cô gái bị như vậy không thuộc mình đãi ngộ. Hắn nội tâm nhưng là ở nháy mắt sinh ra một cổ vô danh hỏa khí. Bất quá hắn nhịn xuống, không có biểu hiện ra, làm một danh bộ đầu. Bỏ mặc ở bất kỳ dưới tình huống, đều phải giữ bình tĩnh mới được. Chỉ có giữ vững bình tĩnh, mới sẽ không chút nào sơ sót, mới có thể mau sớm phá án. Còn người chết công đạo, hắn sở dĩ làm bộ đầu, chính là muốn còn người chết công đạo. Ngô Kiếm nhìn một chút người chết thi thể, trừ không mảnh vải che thân bên ngoài, cô gái hạ thể đã máu thịt mơ hồ, bị người tàn nhẫn giày xéo một phen, hơn nữa có một ít vết đao. Hiển nhiên, hung thủ đã biến thái đến không cách nào hình dung đến nước. Bất quá, nguyên nhân cái chết là cổ của cô gái, nơi đó có một đạo vết bóp, nàng là bị hung thủ bóp chết. Cô gái thân thể cứng ngắc, bị bóp thời điểm chết, nàng đang giãy giụa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https